1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1436, lòng dạ hiểm độc. Lý Yến nói, lão cháu ngươi muốn cái gì khoản, cô trong tay đều có, nói đi, đừng không có ý tứ, tuyệt đối đứng xếp hàng đến lang phường tùy ngươi chọn. Nàng những năm này không chỉ giới hạn đang làm việc thiết bị lĩnh vực, còn đại lý máy ảnh cùng máy tính nhãn hiệu, tại cả nước mở rất nhiều cửa hàng, cùng đặc điểm chính là nữ nhân viên cửa hàng nhiều. Vưu Minh Nguyệt đi theo trêu ghẹo nói, a di mỗi ngày nhàn rỗi đều vô sự, nhận biết cô nãi không nên quá nhiều, liền ngươi điều kiện này, tối thiểu cũng có thể cho ngươi gọi tới chật ních một con đường. Liễu Nham vốn là thật náo nhiệt, người, giờ phút này càng là nhịn không được mở miệng nói. Không thể chỉ có số lượng, chúng ta phải nhìn chất lượng, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, da thế, trình độ, đồng dạng cũng không thể ít. Nói cai đội khoa trương, tối thiểu có thể có đánh. Hà Phương nói, ngươi xem một chút, ngươi những này cô thầm thầm nhiều thương ngươi. Lý Lãm nói, không nghe các ngươi kéo, quay đầu rời đi, còn không bằng đi nghe hắn lão tử bọn hắn khoác lác. Hiện tại 4.000 tỷ đầu tư cơ bản toàn bộ rơi xuống đất hoàn thành. Lô Ba lo lắng nói, năm 2008 chính sách áp dụng về sau, cao đầu tư mang tới sản lượng quá thừa, nợ nần trả lại áp lực. Tài sản giá cả bọt biển các loại vấn đề khiến cho xã hội phổ biến đối tiếp tục cao đầu tư trong lòng còn có dè chừng sợ hãi, mà tại trước mắt kinh tế chuyến về áp lực không giảm dưới. Ổn tăng trưởng, bảo đảm có nghề nghiệp lại không thể rời đi đầu tư. Bình Tùng nói, cái kia 4.000 tỷ đại bộ phận đều đặt ở an cư công trình kiến thiết, nông thôn cơ sở công trình kiến thiết cùng dân sinh công trình, chính là đường, nước, điện, khí, còn có đường sắt, đường cái, sân bay, thành hương lưới điện, bảo vệ môi trường cùng kỹ thuật cải tạo. Cơ sở công trình kiến thiết sẽ không dẫn đến sản lượng quá thừa, trên thực tế là nhu cầu giảm bớt, thị trường héo rút mà tạo thành sinh sản quá thừa. Hiện tại là toàn cầu tính kinh tế uể oải, Âu nợ nguy cơ, nghiêm trọng nhất là Hy Lạp. Hoàng Bình Tân nói, lần này Cao Thịnh ra mặt thay Hy Lạp chính phủ an bài bán ra 150 ước đô la công trái tiền tệ đổi mất kỳ hiệp ước, áp dụng trước đây thật lâu tỷ suất hối đoái, ngược lại là đi tìm chúng ta, ta cũng không có lên cái này làm. Lý Ái Quân khuê nữ kết hôn, vô luận về công về tư, hắn đương nhiên phải đến cổ động. Vu Đức Hoa nói, toàn cầu khủng hoảng tài chính, nội địa mặc dù thụ điểm ảnh hưởng, có thể tổng thể nhìn vẫn là khả khống, phi thường bình ổn, toàn cầu lưu động tính nguy cơ cũng cho mọi người cơ hội. Hải ngoại cũng mua đều là 1 tỷ 800 triệu, đại thủ bút a, nội địa phát triển kinh tế thật là khiến người chú mục. Ngẫm lại ta vừa tới lúc đó, cái gì cũng không có. Hiện tại kẻ có tiền thật sự là vừa nắm một bó to. Hiện tại mới hiểu được Lý tiên sinh lúc trước thật sự là nhìn xa trông rộng, cũng liền chúng ta tầm nhìn hạn hẹp. Lý Hòa nói, mọi người vẫn là không thể phớt lờ, đào thải lạc hậu cao tốn năng lượng, cao ô nhiễm xí nghiệp là xu thế. Cùng nó để thị trường cách mạng của các ngươi, các ngươi không bằng mình hạ thủ, không đến mức đến lúc đó qua bối rối. Trên thực tế hắn đã không quan trọng, tương đối hắn khổng lồ thương nghiệp đế quốc, Vũ Đức Hoa bọn người trong tay sản nghiệp với hắn mà nói đã râu ria biến dường như, nhưng tốt xấu đi cũng không trở thành để hắn thương gân động xương. Mọi người gật gật đầu rất tán thành. Bàn ăn bày 2 tấm, khó khăn lắm ngồi dưới ăn ngon uống ngon về sau, đánh bài, nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm. Lý Hoàn nhìn thấy Giang Bảo Kiện một mực là muốn nói lại thôi bộ dáng, đem hắn gọi vào thư phòng, đơn độc nói chuyện phiếm. Giang Bảo Kiện nói, nhét ngươi Duy Á tuyển cử ủy ban tại hôm qua công bố tổng thống tuyển cử vòng thứ hai bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng, cùng đầu tuần ngày bỏ phiếu đêm đó công bố sơ bộ kết quả cơ bản nhất trí. Nemanja Matic được tuyển xuống giới tổng thống. Lý Hòa Từ Tốn nói, quả nhiên là cán thương gia chính quyền a. Giang Bảo Kiện nói, chú Hoa thương vụ tham tán muốn bái thăm ngươi. Lý Hòa liếc hắn một cái nói, ta tính là thứ gì? Tới bái phòng ta, ngươi an tâm làm chuyện của ngươi. Đừng lẫn vào đến trong này. Lập tức nghi ngờ hỏi, ngươi chẳng lẽ cũng cho hắn quyên tiền a? Không có ngươi phân phó, ta nào dám. Giang Bảo Kiện vội vàng khoát tay, chính hắn không thiếu tiền, chỉ là nhét ngươi Duy Á thiếu tiền mà thôi. Trải qua khoa tác ốc chiến tranh, kinh tế chế tài, kinh tế là rối tinh rối mù. Lý Hòa nói, có khác hai tiền các ngươi liền nhẹ nhàng, chênh lệch lấy xa đâu. Thấy Lý Hòa không nguyện ý tại cái đề tài này lên góp, Giang Bảo Kiện tự nhiên không nguyện ý lại tự làm mất mặt. Tùy ý nói vài câu nhàn thoại liền ra thư phòng. Đến phòng khách, ngược lại là nghe thấy được Lý Yến tại cái kia bẩn thỉu bình tùng. Hôm trước đi nhà ngươi tài chính đường phố tòa nhà nhìn. Kết quả mua cái phòng cái gì? Còn muốn xếp hàng giao động số. Các ngươi những này phòng mong đợi thực nghiêu. Cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư từng cái mũi vểnh lên trời. Lợi dụng nhà mình ưu thế. Thành công đem mình phục vụ tăng lên tới những năm 70, 80 xí nghiệp nhà nước trình độ. Bình Tùng nói, đến, rõ ràng gọi điện thoại cho ta liền có thể giải quyết vấn đề. Người nhất định phải xâm nhập cơ sở, làm cái điều tra cẩn thận. Tội gì khổ như thế chứ? Hiện tại chỉ cần là vị trí hơi tượng điểm bộ dáng tòa nhà. Xác định vững chắc cùng ngày ấy bị cướp xong. Ngươi nói cái kia tài chính đường phố tòa nhà, chủ lực hộ hình là 75 mét vuông 2 cư, 90 mét vuông 3 cư. Bắt đầu phiên giao dịch ngày đó, 894 phòng nguyên gần như bán sạch. Tiêu thụ bán building tiểu thư cũng là người muốn bắt trích phần trăm. Sinh hoạt không dễ, đều rất hiện thực. Nhiều ký một bộ phòng, liền nói thêm thành công trạng, nhiều rất nhiều tiền. Cái kia Lý Hiếu thời gian cùng ngươi dịu dàng thắm thiết. Tiếp lấy Hiếu Kỳ hỏi, ngươi làm sao lại có thể để ý bên kia nhà nghèo hình rồi? Ngươi đây là vào xào phòng phu nhân đoàn. Lý Yến nói, ta cũng không có cái kia thời gian rỗi xào phòng. Trong tay mình phòng ở đủ ở là được. Ta là bồi một cái tiểu tỉ muội đi. Kết quả bị các ngươi người kia sơn nhân biển trận thế hù dọa mất mật. Ta còn đang suy nghĩ, có phải hay không các ngươi xin, mời, nhờ, cái kia phá góc trước kia tặng người đều không ai muốn. Các ngươi những này nhà đầu tư quá tâm đen, hiện tại lại dám bán 3 vạn một bình, nếu không trên mạng mỗi ngày đều phô thiên cái địa chửi mắng các ngươi đâu. Quả nhiên là có đạo lý, Bình Tùng nói, cửa đầu câu Tây Lục Hoàn bên cạnh đều bán đến hơn 1 vạn. Như thường giao động số xếp hàng tuyển phòng, cái này chứng minh phòng nguyên tại trên thị trường nghiêm trọng cung không đủ cầu. Chúng ta cung cấp thị trường cung ứng, thỏa mãn nhân dân quần chúng ngày càng tăng trưởng mua phòng nhu cầu. Cái này có lỗi gì? Lý Yến khinh thường nói, các người a, liền bản thân an ủi đi. Liễu Nham nói, không thể nói như thế, bọn hắn tính lương tâm. Phòng ở chất lượng đều là công nhận nhất lưu, mà lại phàm là địa đại địa sản, hướng dương địa sản, phiếm hải địa sản khai thác phòng ở đều chưa công quán thuyết pháp. Giống như là chiếu công quán đến làm, cao tầng tùy tiện đều là mười mấy, hai mươi mấy bình, cái này thay mọi người bớt đi không ít tiền, mọi người không phải đứng xếp hàng mua bọn hắn chưa công quán phòng ở. Bọn hắn làm như thế. Ép cái khác mở ra thương chỉ có thể đi theo làm theo. Nàng nguyên bản cùng Lý Yến là có cùng ý. Tưởng đen tối, tỉ tỉ muội muội rất là thân mật. nhưng là hiện tại chồng nàng Lô Ba cũng làm địa sản. Dù cho tỉ muội chỗ cho dù tốt, cũng không thể cùng theo mắng. Lý Yến người nói, ta thấy rõ, người đây là giúp người lão công nói chuyện. Liễu Nham cười hì hì nói, ta là tình hình thực tế nói mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.